Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 165 tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, hừ Lâm Thanh Nguyệt, ngươi thật là cái dối trá nữ nhân, còn cái gì giang hồ thánh nữ, ngươi giang hồ thánh nữ thân phận chính là thông đồng nam nhân thông đồng tới đúng không, như vậy nhiều nam nhân vì ngươi xuất đầu ngươi trong lòng nói vậy vui vẻ cực kỳ đi. Thật là ghê tởm, Lý Diễm như tức muốn hộc máu mở miệng mắng. Lần này liền kém cỏi, Lâm Thanh Nguyệt bên kia là trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, dáng người liêu liêu giống như tiên nữ cao quý yêu nhã, mà Lý Diễm như cùng Lý Diễm Nguyệt ảnh ngược sấn thành người đàn bà đanh đá ác nữ, mà những cái đó thanh niên tài tuấn thấy có người như thế vũ nhục bọn họ cảm nhận chung nữ thần, tức khắc cũng là trong cơn giận dữ các hung tợn trừng mắt Lý Diễm Nguyệt cùng Lý Diễm Như. Nữ xứng cùng nữ chủ đối tượng sao có thể thảo được hảo, nói nữa Hạ Noãn Noãn không có cùng nữ chủ từng có giao tế, Lâm Thanh Nguyệt trên người vẫn là có chút nữ chủ quang hoàn, gặp phải nữ nhân khác nhưng không phải đem nữ nhân khác so thành cặn bã yêu. Bên kia Lý Diễm Nguyệt cùng Lý Diễm Như cùng Lâm Thanh Nguyệt bên kia ồn ào đến lửa nóng, cho dù Hạ Noãn Noãn đoàn người ngồi ở gác mái bên trong đều nghe được bên kia động tĩnh, vài người đều là nội lực cao thâm thực dễ dàng liền nghe rõ bên kia đã xảy ra chút cái gì. Nhìn một cái ta nói đi, liền biết nữ nhân kia không phải cái gì đèn cạn dầu, mất công Noãn Noãn ngươi còn vì nàng nói tốt. Nguyên bản vừa rồi bởi vì Hạ Noãn Noãn vì Lâm Thanh Nguyệt nói vài câu việc này nhi khiến cho Hoàng Thiên Giật đối Lâm Thanh Nguyệt thập phần bất mãn, hiện tại gặp Lâm Thanh Nguyệt cùng khác nữ tử cãi nhau, Hoàng Thiên Giật nhưng không được hào hào chào phúng một phen yêu. Nói hắn là hài tử tính cách quả thực không tồi. Bất quá đối mặt nữ chủ cùng nữ xứng xé bức tường, Hạ Noãn Noãn muốn nói không có bất luận cái gì hứng thú cũng là giả, vì thế nàng ánh mắt cũng chuyển hướng nơi đó, cẩn thận nghe bên kia nói chuyện nội dung, Lâm Thanh Nguyệt vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, bãi một bộ thanh giả tự thanh đục giả tự đục bộ dáng, mà Lý Diễm Nguyệt cùng Lý Diễm Như thì tại khẩu chiến quần hùng, cùng vây quanh ở Lâm Thanh Nguyệt bên người một đám nam nhân ngươi mắng lại đây, ta mắng qua đi. Thật là thật náo nhiệt, Noãn Noãn, ngươi thế nào xem? Tần Phó Ngôn thấy Hạ Noãn Noãn xem đến nghiêm túc liền có chút trêu ghẹo nói. Thế nào xem, Hạ Noãn Noãn trầm tư trong chốc lát nói. Lâm Thanh Nguyệt quá mức thanh cao, không hiểu đến xử lý cùng người chi gian quan hệ cho nên làm cho bên người một nữ tính bằng hữu đều không có, ngược lại tất cả đều là mê luyến nàng bộ dạng nam tử tướng mạo thân phận cùng năng lực không thể thành có quan hệ trực tiếp này dung mạo thành tự thân thứ quan trọng nhất nhưng thật ra không tốt, mà kia hai nữ tử tắc ghen ghét tâm quá mức đều không phải cái gì đánh sai, tóm lại bộ dạng tốt nữ tử đào cũng có tùy hứng quyền lợi, người không gặp cho dù những cái đó nam tử khẩu thượng không lưu tình cũng không có cái gì người động thủ yêu. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói, bên người mấy nam nhân đều cười cười, này đoạn lời nói xem như khái quát phi thường toàn diện, nghe xong vài câu người khác thị phi lúc sau cũng phát giác cũng không có cái gì thú vị địa phương, lúc sau cũng không để ý nhiều bên kia. Ầm ĩ lên không tốt, đang ở duy trì võ lâm đại bỉ Long Vũ Lâm cũng phát hiện bên kia tình huống, vì thế hắn đi qua đi kêu ngừng một đám người ầm ĩ, góc truyện audio.com. Các ngươi đây là ở làm cái gì, võ lâm đại bị còn không có bắt đầu đâu liền ồn ào nhốn nháo, một chút người trong giang hồ ồn trọng đại khí đều không có. Long Vũ Lâm ở trong chốn giang hồ uy vọng cực cao, hắn một mở miệng lúc sau mọi người đều chậm rãi nhắm lại miệng, bên kia tức khắc an tĩnh lên, mà Lâm Thanh Nguyệt thấy Long Vũ Lâm tới nhưng thật ra động nàng đến bây giờ mới thôi chưa từng có mở ra quá miệng. Nguyên lai là Long Minh Chủ, chúng ta nơi này đảo cũng không cái gì đại sự, đều là một ít khóe miệng, phiền toái Long Minh Chủ cố ý lại đây một chuyến. Kia Lâm Thanh Nguyệt đạm đạm cười, quả nhiên là thanh lệ vô cùng, bất quá Long Vũ Lâm nhìn quen Hạ Noãn Noãn khi thì giống như tiên nhân xem, khi thì kiều mị hoặc nhân bộ dáng, Lâm Thanh Nguyệt bên này đảo kém cỏi rất nhiều. Hừ, vừa mới còn giống cái buồn miệng hồ lô giống nhau đâu, hiện tại Long Minh Chủ tới, còn không phải mở miệng nói chuyện, nguyên lai là chúng ta này nhóm người không đáng võ lâm đệ nhất mỹ nhân nói chuyện a. Lý Diễm Như châm chọc mỉa mai cười, nàng chính là không quen nhìn Lâm Thanh Nguyệt kia giả thanh cao bộ dáng, nếu là thật thanh cao đi, nàng còn mừng rỡ nói một câu Lâm Thanh Nguyệt chỉ là không thông thế tục thật là cùng tiên nhân giống nhau, nhưng nàng lại là giả thanh cao, dùng như vậy mê hoặc nam nhân, thật thật là chán ghét. Những lời này còn cố ý ở võ lâm đệ nhất mỹ nhân mấy chữ này càng thêm trọng âm điệu, nói xong lúc sau Lý Diễm Như còn tiếp tục mở miệng nói đến. Đừng nói, này giang hồ đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc là ai truyền ra tới, ta cùng Diễm Nguyệt tới Hàng Châu thời điểm còn nhìn thấy một cái tuyệt sắc giai nhân, so người Lâm Thanh Nguyệt nhưng xinh đẹp nhiều. Người khác cũng không có nói chính mình là cái gì giang hồ đệ nhất mỹ nhân, đây mới là điệu thấp ai giống ngươi, mua danh chục tiếng giả mù sa mưa. Nói xong Lý Diễm Như hừ hừ, xem thường dường như trắng Lâm Thanh Nguyệt liếc mắt một cái. Long Vũ Lâm ở trong lòng cười cười, hắn đương nhiên biết Lý Diễm Như nói vị kia tuyệt sắc nữ tử là ai, xem ở Lý Diễm Như như vậy thật tinh mắt phân thượng, hắn cũng không có nhiều làm khó, liền tính Lý Diễm Như cùng Lý Diễm Nguyệt là vạn độc giáo người, mà Lâm Thanh Nguyệt còn lại là chính phái người, hắn cũng bình đẳng đối đãi, hai phương đều của trách một phen mới vẫy vẫy ống tay áo rời khỏi. Hừ, đối mặt Long Minh Chủ không phải cười yêu, nhân gia còn không phải không lưu tình chút nào mặt đi rồi, còn tưởng rằng chính mình nhiều được hoan nghênh đâu, thích ngươi nhưng đều là một ít nhân vật, ngươi xem Long Minh Chủ kiếm trung quân tử những người đó cái nào ái mộ ngươi. Nói xong Lý Diễm Như cùng Lý Diễm Nguyệt cũng đi theo đi rồi, lưu lại Lâm Thanh Nguyệt tái nhợt một khuôn mặt nhìn qua hoa lê dính hạt mưa đứng ở nơi đó, vây quanh mười mấy nam tử ở nơi đó an ủi. Lâm Thanh Nguyệt nắm chặt nắm tay, nàng làm sao không biết chính mình bên người những cái đó ái mộ chính mình nam tử đều là vì nàng dung mạo, hơn nữa võ công quyền thế cũng giống nhau, còn không có nàng ở trong chốn võ lâm địa vị cao, nàng lại thế nào sẽ cam tâm cùng như vậy nam tử ở bên nhau. Có thể cùng nàng kết thành bạn lữ nam tử cũng chỉ có Long Minh Chủ cùng kiếm trung quân tử cũng hoặc là thiên y môn thần y những người đó, nhưng cố tình Long Vũ Lâm gặp được Lý Diễm Như cùng Lý Diễm Nguyệt chửi bới vũ nhục nàng kia phó trường hợp hiện tại hắn khẳng định đối nàng ấn tượng không hảo đi. Góc truyện audio.com, đều do Lý Diễm Như cùng Lý Diễm Nguyệt kia hai cái yêu nữ. Lâm Thanh Nguyệt buông xuống hạ con ngươi, trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý, Lý Diễm Như cùng Lý Diễm Nguyệt đối nàng chán ghét đến cực điểm, nàng làm sao không phải đối với các nàng hận thấu xương, nếu không phải các nàng, nói không chừng Long Minh Chủ nhìn thấy nàng lúc sau liền sẽ đối nàng vừa gặp đã thương, hai người ở bên nhau lúc sau lại sẽ là trong chốn võ lâm một đoạn giai thoại. Chính là đều bị các nàng làm hỏng, cách chương.